Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, linh tính thế giới 2. Mà Hoàng Siêu lại vừa may có cường đại nhất phân tâm cân nhắc dùng năng lực. Hắn ở hiện thế bên trong nhấc tay huy động một cái. Chính mình dĩ nhiên tại hai cái thế giới đồng thời làm ra bất đồng động tác. Một cái gọi là ảo thuật bên trong sơn động. Hoàng Siêu đứng ở mấy vị sơn thần bên cạnh, xem bọn họ chỉ điểm giảng giải các loại kỳ chân dị bảo. Một cái khác thì là hiện thực thế giới. Hoàng Siêu cùng vài cái sơn thần ngồi ở sơn gian, trước mặt còn có sót lại hoa quả Izumi nước bãi đá. Hoàng Siêu trong lòng có chút chấn động, hắn không phải là vì nhìn thấu đối phương ảo thuật. Sơn thần lực lượng tinh thần sợ rằng thấp hơn nhiều Hoàng Siêu. Bọn họ có thể làm được đây hết thảy là pháp thuật huyền diệu. Khám phá huyễn thuật cũng không có bao nhiêu ghê gớm. Có thể là như vậy ảo thuật ngăn cho Hoàng Siêu mang đến một cái mới thế giới. Hắn phát hiện mình có thể đồng thời ở hai cái thế giới làm ra không đồng hành di chuyển. Ở trong hiện thực, vài cái sơn thần con người chuyển động, thong thả lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoàng Siêu cười nói, có thể du lãm sơn thần động phủ, thực sự là khó có được cơ duyên. Hắn ở huyễn cảnh cùng trong hiện thực đồng thời quan sát, phát hiện mình một động tác, chọc cho sơn thần động tác không ngừng đình trệ. Phảng phất là chính bọn nó xảy ra co tần, làm bọn họ ở hiện thế quan sát Hoàng Siêu, lộ ra tán thán thần sắc lúc. Trong ảo cảnh bọn họ, liền bảo trì mỉm cười rơi vào một loại cố định trạng thái. Bề ngoài là lão nhân sơn thần dừng một chút, thở dài nói, thái sư có thể đồng thời ở huyễn cảnh cùng trong thực tế hành động nói. Quả nhiên là thái sư, cảnh giới siêu phàm, chúng ta dân quê, nhãn giới chật hẹp, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại nhân vật. Huyễn cảnh bên trong, hắn quần áo hoa lệ, phảng phất là một cái phú khả địch quốc viên ngoại, đỉnh đầu khảm có các màu bảo thạch mũ miệng, ăn mặc chất liệu không rõ biến hóa trường sam, mặt trên dường như không hề ngừng sơn lĩnh tranh cảnh lóng lánh. Hắn ở hiện thực vừa nói chuyện, trong hoàn cảnh cũng hướng Hoàng Siêu gật đầu ý bảo, nhãn thần gián đoạn xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt. Hắn cũng nỗ lực từ hai cái thế giới hướng Hoàng Siêu trả lời. Cái này thế giới vốn là hắn xây dựng, nhưng là hắn cũng không có thể ung dung chia ra làm hai. Cái này không phải đơn thuần nhất tâm nhị dụng, mà là đem chính mình ý chí vượt qua bất đồng thế giới tình thế. Do đó thực hiện chính mình bình hành hành động, mặc dù nói như vậy ảo thuật là một cái mộng huyễn, nhưng nó tồn tại. Tuyệt đối không phải đơn giản tinh thần tưởng tượng. Hoàng Siêu vào thời khắc này có loại mơ hồ dự cảm. Như vậy thế giới đồng thời tồn tại đạo lý, sợ rằng sẽ đối với hắn phi thường hữu ích. Lúc này một cái ảo thuật thế giới, nhưng là hắn chỗ ở cái này liêu trai thế giới, không chỉ là một huyễn tưởng thế giới. Cái gì là chân thực? Cái gì là vô căn cứ? Sự hiện hữu của hắn trạng thái đến tột cùng là cái dạng gì? Các loại vấn đề bởi vì này trong nháy mắt rung động mà tuôn hướng Hoàng Siêu trong lòng. Hắn cảm thán giá cao ma thế giới kỳ diệu, cho dù là một cái thường gặp pháp thuật, cũng bao hàm có thể diễn sanh trí cao sâu tình cảnh đạo lý. Cái này pháp thuật chỉ có thể lừa gạt một chút phàm nhân, nhưng là nó bản chất cũng rất cao siêu. Đây là lấy tinh thần dựng một cái gần như chân thật thế giới. Tại dạng này một cái vật chất cùng tinh thần giới hạn vô cùng không rõ ràng thế giới, cái này đã có loại sáng tạo thế giới hình thức ban đầu. Xa hoa, đa tạ các vị khoản đãi. Hoàng mỗ xuất môn đi xa, thân vô trường vật, nguyện lấy một bài thơ đưa tặng. Hoàng Siêu đi thăm xong sơn động, sau đó hơi chút tự định giá làm bài thơ đưa cho đối phương. Thơ nội dung cực kỳ hợp với tình hình, nhưng cũng không có gì tuyệt thế câu hay. Nhưng đúng như vậy sơn thần nhóm cũng khá cao hứng. Hoàng Siêu ở cổ đại thế giới đợi nhiều năm như vậy. Ăn xong thịt heo cũng xem qua heo chảy, giống như thi từ thư pháp loại này, chuẩn bị kỹ năng, hắn từ lâu luyện đến mãn cấp. Mặc dù không có Lý Bạch Đỗ phủ cái loại này siêu tuyệt tài văn chương, nhưng là bằng vào suy nghĩ của hắn tốc độ, làm chút hợp với tình hình thi từ, cũng phải nhường người tán thán một tiếng, thơ hay, thơ hay. Còn như sao chép thi từ, đối với Hoàng Siêu mà nói, không có gì cần phải, hắn dùng không vì mình mời lấy tên tiếng. Hoàng Siêu ở huyễn tưởng thế giới rồng bay phượng múa đem thơ đằng sau trên quyển trục. Hướng Sơn Thần chắp tay nói lời chia tay, Hoàng Mỗ đi tới đát, thầm nghĩ tìm một cái thanh tịnh chi, thể ngộ tu đi, tạm thời quan sát tại chỗ đến đó. Đa tạ các vị chiêu đãi, tâm thần hắn khẽ động, giống như là một người trong mộng có ý để cho chính mình thức dậy. Chỉ một lúc, hắn tất cả ý thức trọng điệp cùng một chỗ, hắn lại nhớ tới sơn gian trong trẻo lạnh lùng bãi đá. Cũng có thể nói, hắn cho tới bây giờ cũng không có rời đi nơi đây. Sơn thần nhóm chắp tay đưa tiễn, cầm đầu sơn thần nâng Hoàng Siêu đề tốt câu thơ. Cười nói, nếu như thái sư không trách móc, tiểu thần đã đem nó có ở lưng chừng núi một mặt trên thạch bích. Cũng để cho ngẫu nhiên vào núi sơn dân, có thể chiêm ngưỡng thái sư mặc bảo. Hoàng Siêu cười nói, vậy còn đa tạ sơn thần cho ta dương danh. Song phương chủ và khách đều vui vẻ. Hoàng Siêu chính mình rời đi. Hắn tuy là chưa học được xúc địa thành thốn, thế nhưng từng bước chân đạp hư không, mỗi một lần đều là ở trong hiện thực phá vỡ mười mấy trượng khoảng cách. Rất nhanh ly khai cả tòa Côn Lôn sơn mạch, sơn thần có thể cảm nhận được sơn gian tình huống. Hoàng Siêu nếu cùng bọn họ gặp lại, đợi nữa ở nơi nào tu hành, thật giống như hết thảy đều bại lộ ở tại sơn thần dưới mắt. Hoàng Siêu không muốn chính mình đem tất cả huấn luyện quá trình triển hiện tại người khác trước mắt. Hắn ở nơi này thế giới mới tiếp xúc các loại thú vị quy tắc. Con bài chưa lật thứ này, chỉ có tự mình biết mới tốt. Hoàng Siêu chân đạp hư không, mỗi một bước đều bình thường vững vàng, không phải nhấc lên Nhiệm Hà Phong âm thanh. Tốc độ của hắn cực nhanh hướng trên bình nguyên gần nhất thôn trấn đi tới. Bầu trời chợt có Asuka đối với hắn cũng làm như không thấy. Hoàng Siêu thầm nghĩ lấy vừa rồi một màn kia, đối với cái này thế giới độ thần bí có càng trực quan nhận thức. Sơn thần lấy ra hắn viết lưu niệm quyển trục. Cái này vốn là Hoàng Siêu cố ý gây nên, kết quả cũng không có xuất hồ ý liêu. Nhưng là Hoàng Siêu bây giờ trong lòng vẫn là khá không bình tĩnh. Ta ở ảo thuật bên trong viết đồ đạc, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại trong hiện thực. Cái kia quyển trục là thứ thiệt trang giấy cùng văn chương. Trên thực tế, ta ở ảo thuật trong sơn động, cũng khó mà tìm được trang giấy bản thân dối trá chỗ. Đây là một loại có chứa mâu thuẫn sự tình, nhưng là ở nơi này thế giới chân thực phát sinh. Ảo thuật bên trong đồ đạc dĩ nhiên có thể thực sự là xuất hiện tại hiện thực. Như vậy vừa mới cái kia thế giới đến tột cùng là hay không chân thực. Những thứ này sơn thần, hiển nhiên cũng không có nắm giữ tạo vật thần thông. Bọn họ không phải giả tạo Hoàng Siêu mặc bảo, mà là thực sự từ ảo thuật bên trong lấy ra. Đây hết thảy đều là ảo thuật cái này pháp thuật kèm theo hiệu quả. Cái này thế giới vật chất cũng không phải như vậy, thực sự. Hoàng Siêu tràn đầy sở ngộ, chân thực cùng hư huyễn chuyển đổi lẫn nhau, vật chất cùng tinh thần chặt chẽ tương liên. Cái này cao ma thế giới, tất cả đã hoàn toàn vượt quá ta đối với thế giới cố hữu nhận thức. Các loại trái ngược lẽ thường hiệu quả, thậm chí không cần lực lượng cường đại khu động, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy phát sinh. Liêu trai thế giới diễn sanh tự cổ nhân huyễn tưởng. Rất nhiều là hương giã chuyện lạ tạp đàm, trộn chung, tạo thành hoa hạ cổ điển cao ma thế giới. Cái này thế giới hết thảy đều có thể coi là hư vô. Hết thảy đều có thể chuyển thành chân thực. mà cũng chính là phản hư tối trọng yếu hàm nghĩa. Hoàng Siêu trong lòng hơi mừng rỡ cùng chờ đợi. Như vậy một cái quy tắc rộng thùng thình thế giới, thật sự là một cái khiến người ta thoải mái tay chân chỗ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?